Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 725, một cái so một cái vô sỉ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành thấy sư phụ từ thật dài xiềng xích vây ở vách tường, có nhất định tự do không gian, nhưng trốn không thoát tán vốn định hủy đi xiềng xích cứu ra sư phụ, nhưng hủy không được cái kia xiềng xích là tinh tuyển huyền thiết luyện, căn bản làm không đứt, mà hận nhất là không có lỗ đút chìa khóa. Theo sư phụ nói ra, cái kia lỗ đã sớm nước thép che lại. Âu Dương gia liền không có dự định muốn thả hắn rời đi nơi này. Huống chi coi như rời đi, lão nhân gia cũng sống không bao lâu. 9 năm trước vì là khống chế hắn, Âu Dương trùng buộc hắn phục dụng đại lượng độc dược. Đi qua nhiều năm như vậy, độc tính sớm đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Lão nhân gia một mực tại kiên trì chờ liền là có một ngày có thể nhìn thấy chính mình chuyển sinh trở về đồ nhi. Hắn đã từng đi tìm Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong nói cho hắn biết, nói hắn chuyển sinh, đại khái 25 năm sau sẽ trở về. Lão nhân gia vốn là coi là chính mình là chờ không đến đồ nhi cái kia một ngày. Nhưng ngoài ý muốn, thượng thiên chiếu cố tại sao cùng thời gian nhìn thấy chính mình yêu thích đồ đệ. Dư nguyện đủ, thế là, giao phó một số chuyện, không có lưu luyến, hắn đem chính mình suốt đời huyền khí toàn bộ truyền cho Mạc Liên Thành. Thậm chí thiêu đốt chính mình huyền hồn đến cho yêu thích đồ đệ chữa thương. Cuối cùng, mỉm cười mà rời đi nhân thế. Khúc Đàn Nhi nghe được lệ rơi đầy mặt, nhìn qua mộ bia càng ngày càng mà nổi lòng tôn kính. Thời gian tiếp qua một trận, Mạc Liên Thành nắm Khúc Đàn Nhi xuống núi. Thành Thành, tiếp xuống ngươi có cái gì dự định? Trước kia dự định hồi Thương Phong Thành, một là vì thấy sư phụ, hai cũng là vì dưỡng thương. Sư phụ đi, ta đây, tổn thương cũng nhận được hiệu quả khống chế. Tiếp xuống, muốn khắp nơi đi đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói, vốn không muốn để cho nàng lo lắng, lại không muốn lừa dối nàng. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, nói như vậy tổn thương cũng không có hoàn toàn tốt. Hai người trở về, nhưng vẫn là nhìn thấy, nào đó hai cái tộc trưởng tại nghiêm túc tranh luận. Đồ cưới, cùng, xính lễ, vấn đề, đồng thời còn có một cái yêu nghiệt Lưu Thiên Thủy, tại thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió. Tràng diện nhìn bình tĩnh, nhưng dị thường nóng nảy. Khúc Mặc hai tộc không ai nhường ai. Thấy hai người tiến đến, lập tức dừng lại. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái, xoắn xuýt. Hai phe nhân mã nếu đánh nhau, nàng và Thành Thành kẹp ở giữa khoảng chừng không phải người. Không khỏi, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi Mạc Liên Thành. Thành Thành, bọn hắn dạng này có thể hay không khai chiến? Sẽ không, Mạc Liên Thành khẳng định. Tại sao, lúc này, Mạc Liên Thành bình tĩnh mà lôi kéo nàng, chọn một cái vị trí ngồi xuống, đổ chén trà nóng, nói rõ với nàng trong đó lợi hại quan hệ. Bọn hắn kẹt tại sau cùng phân phối hợp, nói rõ Thương Phong Thành tầm quan trọng có bao lớn. Cái này một cái trọng yếu thành phố lớn, người nào có được tương lai cũng có thể tại tài lực bên trên cùng trên thực lực vượt qua đối phương. Thương Phong Thành thuộc về, liên quan đến hai tộc nội bộ tương lai phát triển chiến. Hơi vấn đề, hai cái đều là lão gian cự hoạt nhân vật, tại trong nửa tháng liền nhanh chóng đem Âu Dương nhất tộc địa bàn cùng sinh ý chia cắt, không có bao nhiêu tranh luận, liền là vì hiệu quả mà ngăn cản Mộ Dung gia cùng Đông Vực liên minh phản. Đánh, bây giờ chờ còn lại hai nhà phản ứng qua được đến, Khúc tộc cùng Mạc tộc sớm đã đem Âu Dương nhất tộc tiếp quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nhà này còn lấy cái gì đến khiêu khích, tìm Khúc tộc phiền phức tốt vẫn là Mạc tộc phiền phức tốt. Náo qua được cứng, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, làm cho hai tộc lại một lần nữa hợp tác đem bọn hắn thôn tính rơi. Kỳ thật thế cục phát triển đến hiện tại, hai đại tộc không kiêng nề gì cả cũng là bởi vì thực lực tổng hợp xa xa vượt qua Mộ Dung gia cùng Đông Vực liên minh. Nếu không, đã sớm gây nên nhiều mặt bất mãn. Cách chương.